Vũ thần chúa tể, chương 3323, hỗn nguyên quả. Góc truyện audio.com. Mà người khác cũng bị thiên vũ đan phô triển lộ ra thực lực cho chấn nhiếp. Hiện tại bắt đầu xếp hàng. Vì có thể để cho tất cả mọi người hưởng thụ được chúng ta thiên vũ đan phô đãi ngộ. Tất cả mọi người nhiều nhất có thể luyện chế 3 lô. Vượt qua không nữa luyện chế. Xin thỉnh mọi người duy trì tốt trật tự. Nếu là có nháo sự, như nhau không cho luyện chế. Tần Trần thanh âm theo cấm chế trong truyền tới. Vốn đang tại chen chúc đám người. Nghe được Tần Trần nói không xếp hàng nháo sự không cho phép luyện đan. Ngay lập tức sẽ biến phải an tĩnh lại. Nếu như trước Tần Trần nói như vậy bọn họ có lẽ còn sẽ không để ý. Nhưng bây giờ Tần Trần biểu hiện ra cường đại luyện đan tạo nghệ. Lại triển lộ ra thực lực đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ào ào đến phía sau xếp hàng đi. Ngược lại cái kia đại hán khôi ngô vẫn như cũ hàng trước nhất. Hắn do dự một chút, khẽ cắn môi, trong tay lại lấy ra mấy phần thánh dược tài liệu. Lúc này đây, hắn lấy ra tất cả đều là trung phẩm thánh chủ thánh dược. Với lại cực quý hiếm, hiển nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này. Đây cũng là Tần Trần giới hạn nguyên nhân chỗ. Xem chính là vì để cho mỗi người đều lấy ra chính mình chân quý nhất thánh dược tài liệu. Nhìn người nọ lấy ra thánh dược, Hành Thiên Nhai ánh mắt không khỏi sáng ngời. Bởi vì hắn nhìn ra, đối phương lấy ra dĩ nhiên là liền hắn cái này võ hồn chi tổ đều cực khó nhìn thấy hỗn nguyên quả. Loại này hỗn nguyên quả, một khi luyện chế thành đan dược, có thể đề thăng bản nguyên lượng chứa, để cho võ giả bản nguyên dung nạp nhiều hơn thánh nguyên. Nói chung, đến thánh chủ cấp bậc, trong cơ thể thánh nguyên cơ hồ là vô cùng vô tận. Nhưng đó cũng chỉ là cơ hồ mà thôi. Trên thực tế, từng cái thánh chủ trong cơ thể thánh nguyên số lượng đều cũng có hạn. Thánh nguyên bao nhiêu quyết định bởi tại thân thể cùng bản nguyên. Mà hỗn nguyên quả chính là có thể đề thăng võ giả bản nguyên đồ đạc. Loại bảo vật này nếu là bị hậu kỳ thánh chủ, cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ tranh đoạt. Nghĩ không ra này một cái trung kỳ thánh chủ trên thân vẫn còn có loại bảo vật này. Hành Thiên Nhai trong khiếp sợ, lập tức liền tiếp nhận tài liệu. Sau đó đăng ký trong danh sách. Giao cho U Thiên Tuyết, lại do U Thiên Tuyết đưa ra đi vào. Đúng lúc này, Hành Thiên Nhai đột nhiên nghe được Tần Trần truyền âm. Hắn sững sờ một lúc sau, hướng về phía ở đây mọi người nói. Thỉnh chư vị trước đem thánh dược cùng muốn luyện chế đan dược cũng giao đi lên. Sau đó tại vừa chờ, chúng ta thiên vũ đan phô luyện đan đại sư nói. Hắn sẽ căn cứ luyện chế khó dễ trình độ cùng thuộc tính phân loại lần lượt luyện chế. Đầu tiên luyện chế là hạ phẩm thánh chủ đan dược. Nếu như có ai hạ phẩm thánh chủ đan dược tốt nhưng trung phẩm thánh chủ đan dược không thế gọi tới. Cũng không cần phải gấp. Chỉ cần là hôm nay đưa ra. Trong vòng 3 ngày nhất định sẽ chậm chậm bắt đầu cho mọi người. Đây đương nhiên là Tần Trần xuất ra yêu cầu. Tần Trần hiện tại chẳng bao giờ luyện chế qua trung phẩm thánh chủ đan dược. Hắn đưa ra yêu cầu này, chính là vì trước làm quen một chút phẩm thánh chủ đan dược. Sau đó sẽ bắt đầu luyện chế trung phẩm thánh chủ đan dược. Phía trước mấy trong lò phẩm thánh chủ đan dược chưa chắc có thể luyện chế hết sức hoàn mỹ. Không tới thượng đẳng đan dược Tần Trần là chắc chắn sẽ không lấy ra. Bởi vì này sẽ phá hư thiên vũ đan phô danh khí. Thiên vũ đan phô không làm vậy cũng thôi. Muốn làm liền làm đến tốt nhất. Với lại phía trước mấy trong lò phẩm thánh chủ đan dược coi như là không luyện chế hết sức hoàn mỹ. Cũng có thể đưa đến Trần Đế Các. Vấn Hàn Thiên bên kia nhất định sẽ hết sức cần. Với lại lúc này đây thu đi lên linh dược khẳng định rất nhiều. Coi như là bị phế mấy lô đan dược. Tần Trần cũng có thể theo địa phương khác bổ sung lại. Nghe được Hành Thiên Nhai nói, Ở đây một nhóm người trong lòng lập tức lại có chút do dự. Lúc này mới nói trước luyện chế hạ phẩm thánh chủ đan dược. Này Thiên Vũ Đan Phô không phải là muốn hố bọn hắn thánh dược chứ? Trong lúc nhất thời có một ít do dự. Phía trước chuyện gì xảy ra? Không nghĩ luyện chế để nhường một cái. Chúng ta còn muốn luyện chế đây. Đúng vậy à. Không luyện chế liền tránh ra. Phía sau các võ giả không muốn. Bọn họ vốn là xếp hạng phía sau. Nôn nóng rất. Thấy phía trước lại còn dừng lại ở nơi đó. Trong lòng cái kia cấp A. Còn trước luyện chế hạ phẩm thánh chủ đan dược. Vậy thì thế nào? Có thể là đối phương có chính mình dự định. Dù sao luyện chế một lò trung phẩm thánh chủ đan dược đủ luyện chế xong mấy lô hạ phẩm thánh chủ đan dược. Tối trọng yếu là Tần Trần trước nửa nén hương thời gian liền luyện chế ra hạ phẩm thánh chủ đan dược. Ít nhất, cũng là trung phẩm cấp thánh chủ luyện dược sư. Như thế đan đạo đại sư, coi như là một ít đỉnh cấp thương hội đều rất ít nhìn có thể cho bọn hắn luyện chế đan dược. Đã đốt nhang sự tình. Cái nào phải dùng tới do dự. Huống chi đối phương còn nói rõ trong vòng 3 ngày sẽ bắt đầu cho trung phẩm thánh chủ đan dược. Bọn hắn bây giờ duy nhất đau đầu là trên người mình thánh dược quá nhiều. Nên luyện chế cái nào 3 loại đây? Nghe phía sau người thúc giục, người trước mặt cũng gấp. Tuyệt đại đa số cũng đều cắn răng một cái. Giao ra thánh dược. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt võ giả đem chính mình châu bò nhất thánh dược ẩn nặc bên ngoài. Đại bộ phận võ giả đều không hề cố kỵ xuất ra chính mình cần luyện chế đan dược thánh dược. Các loại đỉnh cấp thánh dược liên tục không ngừng được đưa vào Tần Trần luyện đan trong phòng. Mà Tần Trần tại Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong cũng là hỏa lực ra hết. Lập tức từng chai thánh chủ tiên đan bị từng cái đưa ra. Một số võ giả khiếp sợ phát hiện bọn họ đan dược lại tất cả đều là thượng đẳng đan dược. Bất kể là cái gì hạ phẩm thánh chủ đan dược, chỉ cần là từ bên trong lấy ra, tất cả đều là thượng đẳng cấp bậc. Hí, lần này tất cả mọi người khẳng định, bên trong này một vị tuyệt đối là trung phẩm cấp thánh chủ ở trên luyện dược sư. Thậm chí khả năng còn muốn mạnh hơn. Nếu không có khả năng toàn bộ đan dược đều là thượng đẳng cấp bậc. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đan dược đưa ra, mà ở trong đó mới khai trương một cái đan phô. Có một vị trung phẩm cấp thánh chủ luyện dược sư miễn phí cho mọi người luyện chế đan dược tin tức. Cũng ở đây Đông Quang Thành nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Trong nháy mắt toàn bộ Đông Quang Thành đều oanh động. Một tên trung phẩm cấp thánh chủ luyện dược sư miễn phí luyện đan. Đây quả thực là vạn năm khó gặp. Lại thêm trước đó không lâu phủ thành chủ mới vừa cử hành qua đấu giá hội. Hấp dẫn đến rất nhiều cao thủ. Trong những người này tuyệt đại bộ phận người còn không có rời khỏi Đông Quang Thành. Lập tức liền chen chúc qua đây. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian mà thôi. Thiên Vũ Đan Phô ở ngoài đã vây lại đến mức nước chảy không lọt. Mà một ít đỉnh cấp thương hội cùng thế lực lớn người cũng tới trong bí mật tìm hiểu một phen. Muốn điều tra đi ra này Thiên Vũ Đan Phô đến tột cùng là cái nào một thế lực tại giúp đỡ. Dù sao một cái trung phẩm cấp thánh chủ luyện dược sư. Cũng không phải là bất kỳ thế lực nào đều có thể mời được. Có mặc cho bọn họ cha như thế nào dò, đều không có tìm được này Thiên Vũ Đan Phô lai lịch. Phảng phất đối phương là đột nhiên xuất hiện, càng làm cho bọn họ khiếp sợ là Thiên Vũ Đan Phô bốn phía bố trí cấm chế. Bởi vì nhân số quá mức duyên cớ, Tần Trần không thể không mở đại trận ra, mênh mông trận pháp để cho một ít hậu kỳ thánh chủ đều thầm kinh hãi. Bởi vì này Thiên Vũ Đan Phô cửa hàng chung quanh trận pháp, đúng là nhất đạo tiếp cận thượng phẩm thánh chủ đại trận. Đối với bọn họ những thứ này hậu kỳ thánh chủ đều có nhất định thương tổn. Càng đáng sợ hơn là trận pháp này trước thần hành thương hội thời điểm còn không có đây. Hiển nhiên là Thiên Vũ Đan Phô người mấy ngày này tại đây trong cửa hàng bố trí. Điều này làm cho không ít đỉnh cấp các thế lực đều sợ hãi cả kinh. Này Thiên Vũ Đan Phô chẳng những có đỉnh cấp luyện đan sư, hơn nữa còn có một cái đỉnh cấp trận pháp sư. Nếu không cách nào giải thích trận pháp này lai lịch. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.